Chàng rể siêu cấp, chương 2308, khiêu vũ cùng mà. Góc truyện audio.com. Chấm, có hiệu quả rồi. Anh chàng này đã phản ứng. Trong thế giới của Bát Hoang Thiên Thư, lúc này Bát Hoang Thiên Thư khẽ mỉm cười. Đây không phải là chuyện trong dự đoán sao? Không có ý chí mạnh mẽ, có thể đi ra khỏi khảo nghiệm của Bát Hoang Thiên Thư ông sao? Ông cụ Tảo Địa nhẹ giọng cười nói. Bát Hoang Thiên Thư gật đầu. Nói như vậy cũng đúng. Nhưng người nhập ma chung quy cũng không giống nhau. Hơn nữa đây lại là mã long hỗn thế. Sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể thật không thể nào tưởng tượng nổi. Đừng nói là Hàn Tam Thiên ý chí kiên định. Cho dù là linh hồn của ma long cũng khó mà khống chế được. Khi Hàn Tam Thiên chiếm được thân thể, nhưng lại vì tức giận mà mất đi lý trí, sẽ dẫn tới bùng nổ dòng máu của ma lộng rất hung bạo, khiến cả người hắn ta trực tiếp ma hóa bạo tẩu. Một khi điều này xảy ra, linh hồn của ma long sẽ bị huyết long đánh thức, từ đó mạnh mẽ lao vào ý thức của Hàn Tam Thiên. Nhưng mà, cho dù có lao ra, linh hồn của ma long bị kim thân áp chế, căn bản không thể áp chế hoàn toàn máu của ma long cuồng bạo. Bởi vì máu của ma long hấp thụ máu thần và máu độc trong cơ thể của Hàn Tam Thiên, sớm đã hoàn thành một bước nhảy vọt khác về chất. Cái này tiêu cái kia trưởng. Linh hồn của ma long lại không chỉ mất đi thể xác mà còn chìm vào khốn cảnh, càng bị kim thân ít nhiều có chút hạn chế. Như vậy xem ra, sau khi Hàn Tam Thiên mất đi lý trí, một linh hồn chính và một linh hồn chính ban đầu hoàn toàn không thể khống chế được máu của ma long này. Ngược lại còn bị máu của mã long khống chế toàn bộ. Một dòng máu khống chế hai chủ hỗn loạn lạ thường, khiến cơ thể vốn đã ma hóa cuồng bạo càng thêm hung hãn. Cái gọi là huyết mạch bạo tẩu là như thế này. Huyết mạch có thể điều khiển linh hồn mới là huyết mạch của đế vương chân chính. Ông cụ Tảo Địa cười nhẹ nói. Nếu như có thể bị chủ nhân tùy ý áp chế, loại huyết mạch này có thể mạnh đến mức nào chứ? Ông nói cũng đúng. Giống như kim thân của anh chàng Hàn Tam Thiên đó, vĩnh viễn không bao giờ có thể bị áp chế. Bát Hoang Thiên Thư cười nói. Tuy nhiên, chung quy cũng có thể giúp hắn ta trưởng thành, thậm chí là nghịch thiên. Đúng vậy, tiếp theo phải xem tạo hóa của tiểu tử này. Rốt cuộc là bị ma huyết khống chế trước, hồi quang phản chiếu sau cùng, hay là ánh sáng phá vỡ bóng tối trước bình minh. Ta rất mong chờ. Hàn Tam Thiên lúc này, khóe miệng khẽ mỉm cười. Có bản lĩnh hay không? Vậy thì phải xem ông có thể còn sống để xem không? Hỗn xược, ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, thân thể của Hàn Tam Thiên đột nhiên biến mất tại chỗ. Thái hư thần bước, thiên hỏa nguyệt luân, bùm bùm bùm, thân hóa thành bóng, thiên hỏa nguyệt luân một đỏ một tím, từ phía xa lao tới, di chuyển cùng với bóng dáng của Hàn Tam Thiên, đầy màu sắc như rồng lửa và rắn điện. Tài năng thấp kém, cũng dám giở trò trước mặt ta. Chấm, Ngao Thế lạnh giọng nói. Khóe miệng mang theo một tia giễu cợt. Lúc nãy Lục Vô Thần đã tiêu hao hẳn không ít. Bây giờ, để mình đến hoàn thành đoạn kết, thu được cả danh lợi và tài sản. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, y phục của Ngao Thế bất giác chuyển động. Một vết đen kỳ dị trên tay đột nhiên phất lên trời. Lập tức, trên bầu trời ầm ầm một tiếng cực lớn, hắc ấn bay thẳng lên không trung, sau đó giống như giao long bay vào biển lớn, chỉ là vừa bơi trong mây, đột nhiên kéo mây trên bầu trời thành hình, dần dần những đám mây kia hóa thành một con rồng dài. Thân rồng lại xoay tròn, một vòng xoáy cực lớn đột nhiên xuất hiện, bao phủ không trung che khuất mặt trời. Vòng xoáy quay cuồng, ở trung tâm nhanh chóng trở nên sâu không đáy. Âm thanh rên rỉ quỷ dị khiến người ta nghe thấy mà biến sắc. Như thể nuốt chửng mặt trăng mặt trời, phun ra cả thiên hà. Độc đoán nhìn bằng nửa con mắt. Rồng điên biển sâu. Gầm. Tại trung tâm của vòng xoáy. Một tiếng rồng gầm rú cực lớn truyền tới. Sau đó, ngàn vạn hắc khí từ trong bộc phát ra. Lập tức nhuộm đen cả bầu trời. Đưa mắt nhìn lên, giống như một trận mưa đen. Khi cơn mưa màu đen xối xả rơi xuống, Lục Vô Thần vội vàng đem cơ thể vàng ra bảo vệ. Những vòng tròn phù văn xoay xung quanh vòng tròn vàng. Cái quái gì vậy? Chấm, Hàn Tam Thiên cau mày. Cảm nhận được cơn mưa đen đang ập tới. Không chỉ có một cỗ áp lực mạnh mẽ không ngừng đè lên người. Mà quan trọng nhất là máu của mình như thế chảy ngược. Còn có rất nhiều tinh khí và năng lượng cũng từ lòng bàn chân không ngừng bốc lên đỉnh đầu. Sau đó bị lỗi ra ngoài. Thẳng đến vòng xoáy. Khốn kiếp. Đánh ta. Còn muốn hút năng lượng của ta. Chấm. Hàn Tam Thiên hừ lạnh một tiếng. Không thể không cảm thán trước phép thuật cường đại và biến thái của chân thần. Đồng thời trong tay cũng không dám có chút lơ là. Người cũng hiếp người quá đáng rồi. Phẫn nộ gầm lên một tiếng. Hàn Tam Thiên cũng không phí lời. Trực tiếp cầm búa bản cổ nghênh tiếp. Vù vù. Khi Hàn Tam Thiên mở ra năng lượng thật sự của mình. Toàn bộ búa bản cổ cũng kim quang đại thịnh. Đồng thời, trên trán của anh đột nhiên xuất hiện dấu ấn bản cổ. Bùm, chiếc búa khổng lồ đập tan bầu trời. Mưa đen rơi thẳng xuống. Theo năng lượng màu vàng mà chiếc búa khổng lồ chém ra. Cơn mưa đen rơi xuống chỗ của Hàn Tam Thiên đột nhiên giống như lửa gặp được nước. Tiếng va chạm lách cách vang lên. Bùng nổ không ngừng. Tiểu tử, thế nào? Không cần thân pháp đó của ngươi nữa sao? Ngao Thế cười lạnh một tiếng. Chỉ cần phản kháng, là có thể qua được sao? Người quá ngây thơ rồi. Phá cho ta. Chấm. Ngao Thế hét lên. Vô số hạt mưa đen đó đột nhiên hóa thành những thanh kiếm sắc bén. Mang theo tư thế hung hãn đột ngột rơi xuống. Bùm. Thân hình cầm chiếc búa khổng lồ của Hàn Tam Thiên liền trực tiếp bị đè xuống độ cao mấy chục mét. Đồng thời thân thể vẫn đang không ngừng rơi xuống. Chà, máu tươi dọc theo cổ họng điên cuồng trào ra. Sức mạnh đột ngột này của Ngao Thế trực tiếp khiến cơ thể của Hàn Tam Thiên như bị một ngọn núi lớn đè lên. Lục phủ ngũ tạng đều lăn lộn đau nhói. Đứa trẻ đáng xấu hổ. Đây là cái giá phải trả cho những lời nói đùa cợt của ngươi. Ngao Thế lạnh lùng chế nhạo. Nói xong, ông ta quay lại nhìn tất cả mọi người đang có mặt. Tận tình thể hiện sự kiêu ngạo của ông ta. Phía trên mặt đất, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ai nấy đều hà to miệng. Hiển nhiên là chấn động cả tâm can. Toàn bộ uy lực của chân thần thực sự khiến người ta nhìn mà phải sợ. Ngao chân thần, độc nhất vô nhị, nhìn thấy ông nội của mình chấn động cả hiện trường. Ngao Tiến lập tức dẫn đầu hét lên. Với tiếng hát này của hắn ta, các đệ tử của Hải Vực Vĩnh Sinh và Dược Thần Các ngay lập tức phản ứng lại đồng loạt hét lên. Lan tỏa đến tất cả ngóc ngách của hiện trường. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tiếng gào thét như sâm nô bộc phát tại hiện trường. Ngược lại, đám người của Lam Sơn Chi Đỉnh lại có tâm trạng phức tạp. Không biết phải làm gì. Chân thần đã cùng chiến đấu chống lại Hàn Tam Thiên. Ngao Thế tiếng tăm đại thịnh. Nhưng Lục Vô Thần rõ ràng là rơi vào thế bất lợi. Ngạo Gia vui mừng. Người của Lục Gia khó xử. Lục Vô Thần cũng hiểu điều này. Nhưng ông ta không thể làm gì được trong khi ẩn giấu ánh sáng vàng. Ông ta đã tốn rất nhiều tâm sức để chữa trị cho Hàn Tam Thiên. Người mà sau khi Hàn Tam Thiên nhập ma đánh đầu cũng chính là ông ta. Nhưng thế nhân luôn chú ý đến kết quả nhiều hơn. Ai sẽ quan tâm đến chi tiết chính xác này của ông ta chứ? L dưới búa bàn cổ. Miệng của Hàn Tam Thiên đầy máu tươi. Máu tươi thậm chí còn dính cả một mảng lớn trên áo khoác của anh. Rõ ràng là anh đã bị thương rất nặng. Giết Hàn Tam Thiên. Giết Hàn Tam Thiên. Thay trời hành đạo. Chảm. yêu trừ ma, ngao chân thần, oai vũ độc đoán, muôn số tiếng tuyên dương ồn ào không dứt bên tai. Nhưng lúc này Hàn Tam Thiên lại đột nhiên bật cười ha ha. Điều này khiến vô số người có mặt, bao gồm cả Ngao Thế cũng đều sửng sốt. Tiêu tử này, điên rồi sao? Sắp chết đến nơi rồi còn cười được. Cách chương.